Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Cả bốn tên cận vệ cùng đồng thanh, chúng cùng tiến lại, lôi băng đi trong sự phấn khích. Băng bị những bàn tay thô bạo kéo lên và lôi đi rành sạch, nhưng cô không có chút sức lực nào để chống cự, đành mặc kệ chúng. Cô vẫn nhìn về phía Lâm Chấn Đông, cái nhìn lãnh đạm và có cả nỗi hận thù. Bốn tên lôi băng vào căn phòng nhỏ phía trong, ngổn ngang đồ đạc và bụi bặm. Đây là một kho chứa hàng, nhưng hàng vừa được chuyển đi tối qua. Ở phía ngoài, Lâm Chấn Đông đang đứng khoanh tay, quay mặt vào tường, chờ những tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng rầm. Lâm Chấn Đông quay phắt lại và sững người khi thấy cậu con thứ hai. Chấn Phong con! Đôi mắt Phong hằn lên những tia đỏ ngầu, xuyên tới Lâm Chấn Đông, một ánh nhìn sắc như gươm dao và thù hận như máu chảy. Lập tức, tai cậu nghe được những tiếng cười khoái trá của lũ cận vệ từ phía trong. Phong lao vào, không kịp nghe Lâm Chấn Đông dằn giọng. Chấn Phong, con không được! Tao trước! Cút đi! Tao trước! Chúng mày thôi tranh giành đi! Tên cận vệ ngừng lại khi nhận ra có một dáng người cao lênh khênh đang bước vào. Hắn quay ra nhìn, thấy Phong với khuôn mặt tối sầm muốn bốc hỏa. Hắn lập tức đẩy tay, ra hiệu cho ba tên còn lại dừng lại. Chúng có vẻ khó chịu, nhưng đã kịp nhận ra sự có mặt của Phong. Cậu chủ! Ba tên có vẻ ái ngại, còn một tên ra chiều bình thản. Là lệnh của ông chủ sợ gì? Mắt Phong đã nhìn thấy người con gái ấy nằm dưới đất, áo bị xé tung ra. Đôi mắt không mở hết, vật vờ đảo nhìn xung quanh như nửa tỉnh nửa mơ, chẳng còn biết trời đất là gì. Da cô bạch da nhợt nhạt. Phong cố nuốt trôi trong cổ họng, hàm răng nghiến chặt lại, giọng cậu rít lên. Chúng mày đã làm gì? Mấy tên kia lờ mờ nhận thấy cơn phẫn nộ trong giọng nói của cậu chủ, nhưng chúng vẫn yên tâm vì ông chủ sẽ xuất hiện ngay thôi. Không, không có gì, chỉ là một chút kích thích. Một tên khác trả lời thay, không hề biết, sau khi lời mình vừa dứt, đôi mắt Phong đã biến thành màu đỏ rực. Hai cánh tay cậu căng ra và lên gân, không thể diễn tả nỗi giận dữ trong cậu lúc này. Và tai cậu không hề nghe thấy giọng Lâm Chấn Đông vang lên đằng sau, khi cổ họng Phong rít lên. Một lũ khốn! Chấn Phong, ta sẽ không tha cho con nếu con dám. Phương, Phương, Phương. Bốn ngọn lửa lớn đột ngột bốc lên trên người bốn tên cận vệ. Chúng lao ra đất gào thét, vừa bỏng rát vì bị thiêu cháy, vừa đau đớn đến tột cùng như có hàng vạn mũi kim xuyên tới từ đầu dây thần kinh. Lâm Chấn Đông chất sững, chỉ còn biết chân nhìn vào thằng con với một biển hận thù và phẫn nộ rực lên trong đôi mắt. Chỉ sau 10 giây, cả bốn tên cận vệ đã trở thành tro đen xung quanh người băng. Nhưng chúng đã trải qua nỗi đau khủng khiếp. Lâm Chấn Đông vẫn bàng hoàng hết sức. Phong từ từ quay lại nhìn ông. Trong đôi mắt Phong, nỗi tức giận vẫn chưa nguôi chút nào. Sao con có thể? Muốn thử không? Phong nhìn cha như nhìn kẻ thù. Sao con dám? Cạch, cạch. Vài khẩu súng đã chặn trước Phong, che chắn cho Lâm Chấn Đông, và họng súng hướng thẳng về phía Phong. Là kẻ dưới của ông chủ mafia. Đương nhiên, với Phong, có cả chục khẩu súng tỉa thì muốn tiêu sống Lâm Chấn Đông vẫn dễ như chơi. Nhưng tiếng hò sù sụ của băng làm cậu dịu đi cơn giận dữ. Cậu nhanh chóng quay lại chỗ băng. Cô vẫn nằm dưới đất, hơi gập người lên ho và cố hít thở vào. Cơ thể cô mệt rã rời và khí quản thắt chặt. Phong ngồi xuống cạnh băng, kéo vạt áo của cô lại, đỡ băng dậy. Em thấy thế nào? Băng dúi mặt vào ngực Phong, mắt nhắm nghiền, bàn tay cố đưa lên víu chặt lấy áo Phong. Cô lắc đầu quậy quậy. Đừng, đừng đi. Không, tôi ở đây, em ổn rồi. Tôi xin lỗi. Băng vẫn cố víu lấy Phong, áp sát vào cậu như muốn tìm hơi ấm và sự an toàn. Tay Phong đã ôm lấy cô. Em sợ. Giọng Băng run lên như tiếng nấc. Tôi xin lỗi, em đừng sợ. Không kẻ nào làm hại tới em nữa đâu. Em đứng dậy được không? Phong chợt thấy bên vai đau nhói vì cử động. Băng lại lắc đầu. Mệt, mệt, khó thở nữa. Không sao, tôi sẽ đưa em về phòng. Phong cắn răng, cố quên đi vết thương chưa rút chỉ mà mỗi cử động đều khiến cậu đau đớn. Mặc kệ cánh tay phải run lên, Phong vẫn vế Băng lên và bước lại chỗ Lâm Chấn Đông. Băng vùi mặt mình vào ngực áo Phong là đi. Phong đứng trước những họng súng chĩa vào mình, một ánh nhìn sắc ngọt về phía cha. Lâm Chấn Đông giơ tay ra hiệu. Rút đi. Đám kẻ dưới lập tức hạ súng tản ra. Lâm Chấn Đông đoán nếu cản Phong thì mấy đám lửa sẽ bốc lên tiếp. Tốt nhất không nên đụng vào cậu lúc này. Giọng Phong hạ thật trầm xuống và đầy nguy hiểm trước khi lướt qua Lâm Chấn Đông. Còn đụng đến người con gái này lần nữa, khu biệt thự này và cả ông sẽ trở thành tro bụi. Phòng 102. Phòng đặt Băng xuống giường, cô lập tức túm lấy tay Phong. Đừng. Tôi sẽ ở đây. Em thấy thế nào rồi? Khó chịu, khó thở. Băng vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch ra, môi nhợt nhạt. Chất kích thích mà bọn khốn tiêm vào em sẽ làm máu chậm lại và bạch cầu sản sinh rất nhanh. Tôi phải làm gì để giúp em đây? Băng lắc đầu. Không lâu nữa, em thấy tử thần rồi. Không, em sẽ không sao. Chỉ cần anh ở đây thôi, Trấn Nam. Tim Phong nhói lên. Tôi không phải. Cậu chủ. Tay quản lý chặn lời Phong. Trời đất, cậu chủ đã làm gì vậy? Vết thương rách ra rồi. Phong giờ mới nhận ra, vết thương trên vai do cử động mạnh đã rách ra. Máu đã ướt vai cậu. Nhưng với cậu lúc này, chỉ có người con gái ấy là quan trọng nhất thôi. Tới phòng bệnh, em sẽ khâu lại. Im đi, cô ấy sắp không chịu nổi rồi. Tay quản lý giờ mới thấy tình trạng nguy kịch của Băng. Phong cúi xuống vẫn siết lấy tay cô. Tôi sẽ tìm cách, em cố chịu được không? Không, không. Trấn Nam, ở đây. Băng cô dướn lên giữ lấy Phong. Cô thở hổn hển một cách khó khăn và cô bỗng ngất đi vì kiệt sức. Băng, em ổn chứ? Băng. Phong hốt hoảng lay người cô. Cậu chủ, phải bình tĩnh. Ta phải làm sao? Làm sao hả? Tay Phong run lên ôm lấy đầu. Cậu cố trấn tĩnh lại để nghĩ cách. Tình trạng Băng quá nguy kịch, Phong không ngờ lại sớm đến như vậy. Được rồi, ta sẽ thử. Phong lao đi. Cậu chủ định làm gì? Phòng thí nghiệm. Phong vội vã nhấn mã số. Cậu vẫn cố giữ lấy bình tĩnh. Cậu chủ, đừng có làm gì điên rồ. Tay quản lý đã chạy đến. Im đi. Nếu ngươi có cách cứu cô ấy, hoặc trong 3 phút nữa thì tìm cho ta một người có nhóm máu AB. Máu? Không lẽ cậu chủ định? Không được. Tay quản lý giật giọng. Cầm miệng, quay về và trông cô ấy. Đến lúc ta trở lại mà xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ xuống địa ngục. Rầm. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng mạnh lại. Cậu chủ, quá nguy hiểm. Không được, cậu chủ. Tay quản lý bất lực đành trở về. Phòng mở tủ kính trên cao, lấy vài lọ dịch là chất kháng Smith Agen cậu đang điều chế. Chỉ thiếu một thứ quan trọng duy nhất, Anchons Calista. Thiếu nó thì lọ dịch này cũng vô tác dụng. Nhưng có một khó khăn quá rõ, Anchons Calista chỉ có trong độc rắn Rooney. Phong đã mất khá nhiều thời gian để nghĩ cách tách Anchons Calista ra khỏi nọc độc, nhưng vẫn chưa có giải pháp tốt nhất, vì ngay cả công nghệ máy móc hiện đại còn chưa thể. Sau như đã nói, cậu từng nghĩ đến một cách nguy hiểm chưa từng được kiểm nghiệm, mà điều kiện đầu tiên là một người cùng nhóm máu với người mắc bệnh. AB là nhóm máu không phổ biến, và thật trùng hợp, cả Phong và Băng đều có nhóm máu AB. Lý do tay quản lý hốt hoảng khi nghe Phong nói cần một người nhóm máu AB không phải vì hắn đã biết sự định thực sự của cậu chủ, mà hắn cũng như Phong từng nghe về một điều kỳ lạ. Những nạn nhân bị loài rắn độc nhất thế giới cắn, chất độc sẽ được giữ lại hết ở tim, nhưng những gì mà máu hấp thụ được thì khiến máu người đó trở thành quý hiếm. Quý hiếm bởi chứa chất Anchons Calista. Nói đơn giản có nghĩa, khi nọc rắn đi vào cơ thể, quả tim người không khác gì một máy lọc chất độc, hấp thụ hết độc tố và trả lại máu những thành phần quý hiếm nhất. Với vài giọt nọc độc nguyên chất đi vào tim sẽ khiến con người tử vong, nhưng với loại độc được xử lý 80% chất độc thì khi máu đưa đến tim, tim sẽ tích tụ dần dần độc tố, chẳng khác gì một cái chết từ từ. Băng cần Anchos Calista trong máu, nhưng Phong sẽ để thứ độc ấy ngấm vào tim cô? Đương nhiên là không. Phong từng nói, nếu người con gái ấy đau đớn thì thà người chịu nỗi đau ấy là cậu. Phong bước ra từ phòng thí nghiệm, dựa phịch vào tường. Một tay cậu sờ lên bên vai ướt máu. Nhưng Phong biết giờ quan trọng nhất là Băng đang trong tình trạng nguy kịch, nên cậu bước nhanh đi. Một đoạn thì khựng lại, Phong thấy ngực bên trái mình nhói lên như bị một mũi dao xuyên vào. Qua vài dãy hành lang, chân Phong vẫn cố rảo bước. Cậu không thể chạy vì có thể lên cơn sốc tim mà đột quỵ. Phong bỗng dừng lại khi mắt nhìn từ cuối dãy hành lang, Băng đang bước tới. Cô vẫn trệch trạc những bước chân, bước đi vô thức, trông cô yếu ớt và nhợt nhạt. Chợt, từ một cửa phòng, vài cô giúp việc bước ra. Họ im bặt khi thấy Băng, vài cô tránh né xem như không thấy. Nhưng một cô thấy vẻ mệt mỏi như bệnh nặng của Băng thì dừng trước cô, nói bằng giọng ái ngại. Cậu hai đâu? Trông cô có vẻ yếu lắm. Băng định bước vòng qua cô giúp việc như không nghe thấy gì, nhưng cô ta bất giác đưa tay cản lại. Cô nên về phòng. Bệnh của cô sao rồi? Băng gạt phắt tay cô giúp việc ra, nhìn cô ta vẻ khó chịu. Tránh ra. Tôi có định làm gì? Rầm. Mấy cô giúp việc bỏ đi, cùng quay phắt lại. Họ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Trấn Phong đang chặn cô giúp việc kia vào tường, cả cánh tay chặn, cố vào cổ cô ta. Trông cậu như đang giận điên lên, đôi mắt muốn bốc hỏa. Có lẽ cậu nghĩ cô ta có ý định làm hại Băng. Cậu hai, em không... Cô giúp việc nhìn Phong ánh mắt tuyệt vọng. Cô lắp bắp, nhưng họng đã bị siết chặt lại. Đám giúp việc kia hốt hoảng, nhưng không biết cách nào để ngăn Phong lại khi cậu chủ đang phẫn nộ và có vẻ muốn thiêu đốt người như vậy. Có khi họ còn trở thành nạn nhân. Trấn, Trấn Nam. Bằng bỗng ngã phịch xuống đất, cô hoàn toàn kiệt sức. Phong lập tức buông cô giúp việc ra. Cô ta ngồi phịch xuống, ho rù rụ, thở hổn hển. Phong ngồi xuống cạnh Băng. Em sẽ không sao. Cậu bế cô lên, nhưng cũng phải hai lần cố sức mới nhấc lên được. Mỗi cử động mạnh, Phong lại cảm thấy vết thương ở vai rách ra hơn. Mấy cô giúp việc lại thêm một lần hoảng hốt và khó hoàn hồn. Phòng 102. Phòng đặt Băng xuống giường, cố thật nhẹ nhàng. Giờ thì cô đã hoàn toàn chìm trong vô thức, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Em xin lỗi, em không cản được. Cô ta cứ cố tình đi tìm cậu chủ. Cô ấy đến giới hạn rồi. Phòng quay nhanh đi, lại phía bàn. Tay quản lý nhìn mãi vào vết thương trên vai cậu ái ngại, nhưng biết lúc này Phong chẳng coi nó là gì. Phong lấy một ống tiêm mới khá lớn, loại 20 ml, rồi cậu lôi ra trong túi một lọ dịch nhỏ, là thuốc Phong điều chế từ danh sách Nam ghi chép. Phong hút lọ dịch vào ống tiêm. Không lẽ là thuốc chữa bệnh? Tay quản lý hỏi đầy nghi ngại. Phải, nhưng chưa đủ. Phong kéo tay áo trái lên. Cậu chủ định làm gì? Cách duy nhất để cứu cô ấy lúc này. Mũi tiêm chọc vào ven trên tay Phong, rồi cậu từ từ kéo piston lên, hút vào ống tiêm 20 ml. Hút cho đến lúc gần đầy, Phong rút kim tiêm ra khỏi tay mình, ống tiêm để thẳng lên. Trong ống tiêm đó, hai thức chất lỏng đang hòa vào nhau. 1cc chất điều chế tan vào, 18cc chất lỏng sánh, đỏ tươi, là máu của Phong. Phong bước lại phía giường, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Băng, rồi ghé tới gần vành tai cô. Tỉnh lại nhé, tôi chờ em. Mũi tiêm xuyên vào tay Băng, bơm toàn bộ chất dịch trong ống tiêm vào máu cô. Lượng Anchons Calista rất ít, nhưng lập tức hòa vào máu, ngăn cản sự sản sinh quá nhanh của bạch cầu. Việc Băng có tỉnh lại được không, giờ chỉ còn là hy vọng. Xoẹt, xoẹt. Cậu chủ định đổi mạng mình để cô ta được sống đấy à? Tay quản lý dùng kéo cắt áo Phong ra, để lộ vết thương bùng chỉ gần hết. Máu đã thâm lại và vẫn rỉ ra. Phong vẫn chú mục vào Băng, cô vẫn mê man. Phong không dám chắc cô có thể tỉnh lại, chỉ biết chờ đợi thôi. Tay quản lý xử lý lại vết thương cho cậu. Thứ đó không đùa được đâu. Cậu chủ đã đưa bao nhiêu vào máu mình vậy? Không đủ để ta có thể chết. Nếu cô ta có thể tỉnh lại, cậu chủ sẽ tiếp tục. Cho đến khi nào cô ấy khỏi hẳn. Trong đầu tay quản lý, một ý nghĩ vút qua. Xá cô ta đừng tỉnh lại. Phong vẫn ngồi cạnh Băng, nhìn cô quên thời gian. Cậu chủ, ông chủ gọi đến phòng ông. Lâm Chấn Đông từ sáng đến giờ vẫn đau đầu. Không vì Trấn Phong thì ông cũng quá nhiều việc, bận ngập đầu rồi. Trước đó thì điều làm ông lo nhất là Trấn Phong dám chống lại mình, và ông sẽ làm mọi cách để ngăn điều ấy lại. Còn bây giờ, điều ông thấy lo lắng và có phần không an tâm là Phong. Bằng cách nào đó, hoặc là một phép thuật có khả năng đặc biệt, chỉ cần một lời nói của Lâm Chấn Đông, con trai ông sẽ dễ dàng trắng tay, không tiền, không người bảo vệ. Nhưng với lời đe dọa vô cùng nguy hiểm ấy, khu biệt thự và ông sẽ trở thành tro bụi. Thì Lâm Chấn Đông không sao yên lặng được. Rõ ràng Phong có khả năng làm được điều mà cậu nói, mà Lâm Chấn Đông thừa hiểu. Nếu mất Phong hoặc cậu chống lại ông, ông sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mục tiêu vĩ đại trong sự nghiệp của mình. Ông đang nghĩ đến một hướng giải pháp êm đẹp hơn, nhưng ông cần nhường một bước. Ông chủ, theo em điều tra thì cô ta mắc một căn bệnh nan y, sẽ chết trong không lâu nữa. Sẽ chết sao? Lâm Chấn Đông chợt cười. Vậy mà, mình đã lo lắng không yên. Thực chất, con bé cũng chẳng phải mối nguy hiểm gì. Em nghĩ, cậu chủ sẽ vẫn phục tùng ông thôi. Dù sao cô gái kia cũng không sống được bao lâu nữa. Trấn Phong đang bước vào, tên cận vệ cúi đầu rồi bước ra ngoài luôn. Vẫn vậy, Phong nhìn cha bằng ánh mắt vô cảm. Con bé thế nào rồi? Muốn gì nữa thì nói đi. Con đừng hằn học vậy. Ta không biết con bé bị bệnh. Ta làm vậy bởi vì không muốn con chống đối ta thôi. Con sẽ không chống đối ta nữa phải không? Con quên giao kèo của chúng ta rồi. Chỉ cần không đụng tới người con gái ấy. Được, được. Ta sẽ để con bé yên. Nhưng 2 tháng cuối năm này ta rất bận. Con sẽ giúp ta làm việc chứ? Phong quay người bước về phía cửa. Im lặng nghĩa là đồng ý. Lâm Chấn Đông nhìn theo, cảm thấy yên tâm phần nào. Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ phải lo lắng về thằng con thứ hai kia đấy. Khi nó sinh ra, một vị tiên tri đã phán rằng nó mang một bộ óc thiên tài, nhưng là kẻ không ham muốn gì quyền lực và tiền bạc. Nếu không, ta đã không buộc mẹ nó phải ruồng rẫy nó. Nếu còn muốn, 2 đứa con yêu quý được sống. Phong về phòng, thật không muốn một phút nào phải xa người con gái ấy. Cậu chủ, cô ta tỉnh rồi. Phong định lao vào phòng trong, nhưng chợt sững lại. Tim cậu nhói lên, vài nhịp tim ngừng. Phong thấy khó thở. Cậu chủ không sao chứ? Cơn đau qua nhanh, Phong lại lao vào trong. Cậu không diễn tả nổi cảm xúc của mình khi thấy bà ngồi trên giường, tay đang dụi mắt. Em thấy thế nào rồi? Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng. Bà ngước lên nhìn Phong bằng đôi mắt ngơ ngác. Thiên đường cũng có Trấn Nam. Phong suýt bật cười. Cậu ngồi xuống, những ngón tay vuốt nhẹ tóc băng. Không phải thiên đường, em còn sống. Vài giây định thần, băng nhận ra mình đang ở thế giới thực. Em thấy đỡ hơn không? Băng khẽ gật đầu. Thật tốt. Tôi đã sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Băng chợt hơi nhíu mày. Cô thấy gì đó nhói nhói ở cánh tay. Cô đưa tay lên nhìn xuống, vết tiêm hơi sưng lên. Với người bình thường, những vết đau nhẹ trên người thường là vấn đề đơn giản. Một số thì mặc kệ, một số khó chịu. Nhưng với những người mới hiểu cảm giác đau là gì như Băng, thì một vết thương nhỏ xíu trên người cũng làm cô thấy lạ lắm. Phong nâng nhẹ cánh tay Băng lên. Tôi làm em đau. Mặt Băng hơi dịu xuống. Cô không phải người thích nói câu không sao đâu hay ổn rồi cho người khác yên tâm. Tuyệt đối không phải. Xin lỗi. Phong cúi xuống, từ từ đặt môi lên chỗ sưng ấy thật nhẹ. Hơi thở của cậu làm vết đau dịu đi. Đừng tha thứ khi tôi làm tổn thương em. Hai ánh mắt giao nhau, trong giây lát có thật nhiều cảm xúc. Làm thế sẽ đỡ đau. Bằng hơi nghiêng đầu, nhìn vết thương do kim tiêm. Tôi chẳng hiểu gì. Phong cũng phải công nhận, Bằng thích hỏi những câu không đỡ được. Chính cô cũng là một điều khó hiểu lớn rồi. Băng ngước lên nhìn Phong, rồi từ từ đưa tay lên từ từ chạm vào cổ áo cậu. Từ từ cởi từng chiếc khuy trên áo sơ mi. Phong vẫn im lặng chỉ chú mục vào người con gái ấy, vẫn khó hiểu và khó nắm bắt vậy. Nhưng mỗi lần khoảng cách quá gần đều làm Phong có những cảm xúc khó nói thành lời. Chiếc áo sơ mi mở tung ra, lộ bộ ngực rộng và vạm vỡ. Bàn tay băng chạm nhẹ vào vết thương đã băng lại cẩn thận trên vai phải của Phong. Vết thương khó khăn lắm mới ngậm miệng lại được. Ngón tay băng chậm rãi bóc lớp băng ra thật nhẹ. Vết thương khá lớn và sắp liền, nhưng rõ ràng vẫn làm Phong đau đớn trong từng cử động. Với người thường sẽ phải dùng kháng sinh và giảm đau trong nửa tháng mới có thể liền lại vết thương và cắt chỉ. Nhưng với loại thuốc tăng quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào Phong đã tiêm vào người thì chỉ sau 24 giờ vết thương sẽ liền hẳn. Cánh tay băng vòng lên ôm cổ Phong, cổ dưới người, và tim Phong sực lại, cơ thể bất động hoàn toàn trong vài giây. Cậu cảm thấy như một làn nước trong và mát lan tỏa từ vết thương, thật dịu dàng và cũng thật dễ chịu khi môi băng chạm thật nhẹ lên vết thương chưa lành. Một cánh tay băng vẫn ôm vòng lấy cổ Phong. Cô lại ngẩng lên nhìn cậu, lần này thì khoảng cách là vài centimet. Thẳng hoặc vài tờ giấy mỏng manh thôi. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau. Hai đôi mắt đã được hoán đổi một phần, giao nhau như từng quên từ rất lâu rồi, như từng yêu đã rất lâu rồi. Hai đôi mắt trước giờ là vô cảm, hai trái tim trước giờ là vô tình. Nhưng có lẽ là chờ đợi đến khoảnh khắc này để cùng hòa làm một nhịp. Khoảnh khắc mà cả hai cùng hiểu rằng đã không thể, không thể rời xa nhau. Em có biết ánh mắt ấy kích thích tôi thế nào không? Em có biết đôi môi em quyến rũ tôi thế nào không? Em có biết em làm tôi ham muốn đến thế nào không? Mắt Phong dán chặt vào đôi môi thật mềm ấy, và khoảng cách đang từ từ rút lại. Bỗng băng thả tay khỏi người Phong, cô giật người lại, lùi dần và nằm cành xuống giường. Tay Phong muốn kéo cô lại nhưng không kịp. Cô lăn vài vòng trên giường, rốt cuộc úp mặt xuống gối, mái tóc dài đung đưa theo những cái lắc đầu quẩy quậy. Không, không biết gì cả. Bàn tay định giữ bằng lại của Phong buông xuống. Em nên làm thế. Từ giờ tôi không đủ sức kiềm chế con thú trong tôi nữa rồi. Trước em tôi chẳng còn lý trí. Phong đưa tay cài lại áo. Phong chẳng hề biết rằng băng đang vùi mặt xuống gối để giấu sự bối rối trong cô. Lần đầu tiên trước một người con trai, tim cô đập nhanh đến vậy. Là lần đầu tiên. Băng đã ở bên Trấn Nam một thời gian dài, và chỉ đến giờ cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho Trấn Nam không chỉ là một chút biết ơn nữa. Thật không rõ ràng. Trong mắt cô, người ấy là Trấn Nam, nhưng sự thật cậu là Trấn Phong. Rốt cuộc là cô yêu khuôn mặt Trấn Nam hay yêu con người Trấn Phong, hay không gì cả, hay cả hai? Chỉ có một điều là rõ ràng. Băng đã nhận ra, với cô, người con trai ấy rất quan trọng. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, thích cái mùi rờn rợn của bóng tối khi ở gần người ấy, thèm khát sự an toàn khi dựa vào người con trai ấy. Dường như cô cảm thấy, mỗi khi gặp nguy hiểm, mỗi khi yếu đuối cần bảo vệ, người con trai ấy đều có mặt. Và khi cô nghĩ mình sắp không còn trên thế gian này nữa, cô biết mình cần người con trai ấy tới mức nào. Là Trấn Nam hay Trấn Phong? Khuya, trên giường, băng đang chậm rãi ăn bữa nhẹ, khỏe lên một chút làm cô thấy ngon miệng hơn. Phía dưới sàn gỗ, Phong đang dựa vào thành giường, mải miết với màn hình laptop. Mấy ngày không tập trung làm việc khiến công việc chất cao như núi, Hệ thống an ninh báo có khá nhiều hacker muốn mã hóa password và đăng nhập hệ thống. Phong đoán phần lớn là chuyên gia an ninh của CIA. Cậu đang lập trình thêm nhiều cửa ngăn chặn hướng truy cập của họ, khá phức tạp và tốn thời gian. Và khi các hacker cùng lúc mã hóa các cửa thì Phong buộc không được dừng lại nếu không muốn phải lập trình lại từ đầu. Đó là lý do khi lướt bàn phím thì cậu vô cùng tập trung và chẳng quan tâm xung quanh nữa. Vài tiếng mới nghỉ, có khi là thâu đêm. Yến Chi đã không biết bao lần ngồi trên giường nhìn Phong sán vào chiếc laptop mà chán nản. Cô cũng chẳng đủ sức chờ đến lúc cậu xong việc. Cô từng ước, giá như Phong có thể rời mắt khỏi màn hình một lần thôi, quay lại nhìn vợ trong chiếc váy ngủ gợi cảm. Bằng dừng bữa, cô no rồi mà khay đồ ăn cũng chỉ còn vài mảnh vụn bánh. Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi được cả, chẳng muốn xuống giường mà cũng chẳng muốn ngủ. Bỗng nhiên, Phong cảm thấy một bàn tay giật giật áo mình. Cậu hơi quay đầu lại, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình và tay vẫn lướt phím không ngừng. Thấy Phong chẳng để tâm đến mình, bằng cau mày, cô tiếp tục giấn người kéo áo Phong. Tôi hơi bận, một chút nữa thôi. Bằng vẫn giật giật áo Phong lần nữa, nhưng lần này thì Phong không trả lời gì thêm, cũng không muốn tỏ ra muốn biết Bằng cần gì. Mắt cậu tập trung hoàn toàn vào những dãy số chạy vun vút trên màn hình. Trang! Tay Phong bỗng dừng lại. Rốt cuộc, đôi mắt cũng chịu rời đi, nhìn xuống sàn gỗ. Chiếc khay đựng nằm lăn lóc dưới sàn vừa bị ai để xuống, có vẻ khá giận dỗi. Trấn nam của Băng chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy. Phong vội nhìn lại vào màn hình nhưng đã muộn. Những con số trong dãy mật mã ngừng chạy và nhảy về trạng thái lập trình ban đầu. Phong sẽ phải làm lại tất cả. Cậu hít một hơi dài, đặt laptop xuống, đứng dậy, quay lại trèo lên giường. Bằng ngồi ở giữa giường, mặt xịu xuống. Nói tôi nghe, em cần gì? Bằng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe. Phong muốn nặc lời, nhưng không sao tỏ ra nóng giận nổi. Cả ngày nay, cậu mệt mỏi lắm rồi, mà đầu còn phải căng ra như dây đàn với một đống công việc. Vậy mà... Em giận sao? Phong cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cậu thật sự không biết cách dỗ dành con gái. Cậu vừa nghĩ, nếu Smith Agent không bị Skilico khiến trầm trọng hơn và Băng cứ vô cảm như lúc trước, có lẽ sẽ tốt hơn. Được rồi, tôi xin lỗi, sẽ không lơ em đi nữa. Em cần gì nào? Nước. Bằng vẫn chưa chịu nhìn lại Phong. Phong thì lần đầu trông cậu nghệt ra và ngốc đến vậy. Đã bảo không biết chiều con gái là gì mà. Phong ra vòng ngoài và trở lại với cốc nước trên tay. Vẫn giận tôi sao? Ai? Bằng cầm cốc nước uống một nửa rồi đưa lại cho Phong, rồi tiếp tục bằng giọng chẳng ăn nhập gì. Không biết nữa. Phong bắt đầu quen dần với kiểu khó hiểu chẳng giống ai của Băng. Em không buồn ngủ sao? Không biết. Thứ đó hay lắm à? Băng liếc nhìn chiếc laptop dưới sàn. Có hệ thống an ninh, phức tạp, đau đầu. Ngón tay Phong vuốt nhẹ một lọn tóc dài của Băng. Và không phải thứ em chơi được. Nó quan trọng. Bằng dưới người, để mặt mình tới gần mặt Phong. Đôi mắt vẫn ngước lên, long lanh như có nước, trông to hơn với hai hàng mi cong. Ánh nhìn ấy làm tim Phong đập lạc nhịp. Quan trọng. Phong khẳng định lại, mắt vẫn chú mục vào Băng, nhưng cơ thể thì gần như bất động. Bằng tiếp tục dưới người cao hơn, khoảng cách là 10 cm. Cô nhìn xoáy vào Phong bằng ánh mắt có vẻ chỉ là vô tình. hơn em. Bằng tiếp tục với giọng cao và nhẹ. Cô không biết đã khiến tim Phong đập lệch thêm vài nhịp. Phong chưa trả lời, Bằng bỗng víu tay lấy áo cậu để tiến sát gần cậu hơn. Hơn. Bằng lặp lại như cố buộc Phong phải trả lời. Không, thế gian này chẳng có gì quan trọng hơn em cả, cả bản thân tôi nữa. Trong ánh mắt Băng có gì đó ánh lên tinh nghịch như vừa giành chiến thắng, nhưng cô chưa kịp lùi xa thì gục lại. Một bàn tay Phong đã luồn vào tóc cô và giữ cô chặt lại. Em làm tôi ngày càng tệ, đã nói tôi khó kiềm chế lần nữa mà. Mắt Phong chỉ chú mục vào đôi môi ấy, và chỉ trong tích tắc, hai đôi môi ấy đã chạm vào nhau. Nhưng lần này mãnh liệt hơn, và có vẻ Phong giữ thế chủ động, sự chủ động muốn chiếm đoạt. Rời khỏi làn môi mềm mại, Phong cúi xuống hôn tiếp lên gần vành tai, rồi lên cổ Băng. Dù như Trấn Khan nói, Phong chẳng có tí định nghĩa gì về đàn bà, nhưng rõ ràng ham muốn của một thằng đàn ông thì thuộc về bản năng. Băng không chống cự, nhưng cũng không hề có ý hưởng ứng lại. Cô bỗng nhớ đến cảm giác lần đầu Trấn Khan muốn chiếm đoạt, khi tên lít đờ ghê tởm chạm vào mình, hay những tên cận vệ của Lâm Trấn Đông, khi áo cô bị xé tung ra. Tay Phong lần lên chạm vào nút áo đầu tiên của chiếc sơ mi Băng đang mặc, ngón tay cậu kéo chiếc huy ra, nhưng bất giác bàn tay Phong nắm chặt lại. Bàn tay kia đang luồn qua những lọn tóc dài khẽ buông ra. Hơi thở cậu đều đều trên cổ Băng, miệng cậu từ từ đưa lên ghé gần tai cô. Nếu em muốn. Băng hơi cúi xuống, lắc đầu nhẹ nhẹ. Cô chưa sẵn sàng. Cả hai bàn tay Phong buông ra khỏi Băng, cậu đẩy người ra xa, hơi thở vẫn hổn hển. Phong thấy mặt Băng cúi gằm. Tôi tồi tệ phải không? Băng lại khẽ lắc đầu. Em ghét tôi không? Lại một cái lắc đầu. Phong lùi dần rồi xuống giường. Xin lỗi, em nên cẩn thận hơn và nhớ điều tôi đã nói. Đừng tha thứ cho tôi khi tôi làm em tổn thương. Phong quay người, chậm rãi bước. Trong phòng tắm, tay Phong đưa lên tháo hàng quy áo sơ mi trắng. Hai vạt áo tách ra, tay Phong nâng nhẹ cổ áo một bên lên. Mùi hương dịu dịu và nhẹ nhàng của bông vẫn đọng lại ở đó phảng phất. Bất giác, Phong nhắm nghiền mắt, và bằng những động tác thô bạo, cậu giật mạnh chiếc sơ mi khỏi người mình, vứt Phong xuống đất. Chiếc sơ mi cháy vụn. Phong chợt nhớ đến khuôn mặt cúi gằm yếu đuối và như đang sợ hãi của Băng lúc ấy. Phong quay người với lấy vỉ thuốc giảm đau trên thành đá. Một bên mắt nhức mỏi, vết thương ở vai vẫn đau, và nhất là vùng tim thỉnh thoảng nhói lên từng đợt, khiến Phong phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên, chẳng theo liều lượng chỉ định nào. Bỗng, bàn tay nắm vỉ thuốc nắm chặt lại. Vỉ thuốc bị vứt phăng trên bồn cầu, dù tim Phong vừa nhói lên, đau như dao đâm xuyên qua. Phong muốn tự trừng phạt mình khi nghĩ về Băng. Thằng tôi! Trở lại phòng ngủ trên giường, Băng đã ngủ ngon lành. Phong đứng sát mép giường, nhìn cô bằng đôi mắt buồn. Một cánh tay đưa ra, cậu định cúi xuống vuốt nhẹ tóc Băng, nhưng bàn tay ấy lại siết lại rút về. Tôi sợ sẽ có ngày kẻ tồi tệ này làm em vấy bẩn. Hơn 6 giờ sáng, từ phòng thí nghiệm, Phong trở về phòng mình với hai hộp đồ. Cậu đưa những thứ cần thiết để chữa bệnh cho Băng về. Cậu không muốn mỗi lần đến phòng thí nghiệm là lại phải rời khỏi cô. Phong đẩy cửa vào, phòng khách vẫn vậy, tối đen và rờn rợn. im ắng. Có lẽ Bằng vẫn chưa dậy. Phong bước vào phòng thật nhẹ, cố gắng không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Bỗng cậu khựng lại. Phong cảm giác như dưới chân có ai đó đang kéo mình. Từ từ cúi xuống, cậu thấy lờ mờ một bàn tay đang kéo nhẹ gấu quần mình. Là Băng. Cô ngồi co ro ở một góc tường, mái tóc dài xõa xuống chạm đất. Phong ngồi xuống, đặt đồ dưới sàn. Trông Băng như đang sợ hãi điều gì đó vậy. Em sao vậy? Tay Phong định đưa lên chạm vào cô, nhưng chợt khựng lại. Cậu chợt nhớ chuyện đêm qua. Dù đã tự nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế, nhưng Phong nghĩ vì chuyện ấy, Băng sẽ thấy sợ hãi cậu, sẽ nghĩ cậu là kẻ tồi. Băng vẫn ngồi nép vào tường, co ro lại. Chuyện đêm qua làm em ghét tôi phải không? Nếu em không muốn tôi... Tim Phong thắt lại khi phải nói điều này. Sẽ không bao giờ chạm vào em nữa. Phong lùi ra một chút, không thể diễn tả nổi nỗi đau trong cậu lúc này. Nhưng Phong đã nhầm, tim cậu sững lại. Cánh tay người con gái ấy bỗng vươn ra ôm chầm lấy cậu. Bàn tay yếu đuối phíu chặt áo Phong, và mặt Băng nép sát vào ngực cậu. Đừng rời xa em Trấn Nam. Tôi không rời xa em được. Tôi là một kẻ ích kỷ. Nhưng tôi đã dặn lòng sẽ không làm tổn thương em một lần nữa. Em sợ tôi không? Băng lắc đầu quẩy quậy. Em sợ. Sợ Trấn Nam biến mất kia. Em nói gì vậy? Băng hơi xê người ra, ngước nhìn Phong, nhưng tay thì vẫn giữ lấy cậu. Tỉnh dậy không thấy Trấn Nam, em sợ. Băng cúi mặt xuống. Sợ Trấn Nam rời xa em lần nữa. Làm sao tôi rời xa em được? Bàn tay Phong đặt nhẹ lên má Băng, đẩy mặt cô lên, hướng vào ánh nhìn của cậu. Nhìn tôi này, để em biết, trong kẻ tồi tệ này, con thú thèm khát có được em lớn đến thế nào. Không, rời xa em, không bao giờ. Băng nhìn Phong bằng ánh mắt chờ đợi. Cho tới khi em không còn muốn ở bên tôi. Mãi mãi được không? Ừ, mãi mãi. Phong thấy tim mình dao động khi nói ra hai tiếng ấy. Mãi mãi. Cậu muốn vậy, nhưng cậu sợ có một ngày Băng nhận ra cậu không phải Trấn Nam, cô sẽ rời khỏi cậu. Đứng dậy vào phòng được chứ? Ngón tay Trấn Phong luồn vào những lọn tóc mềm, vuốt thật nhẹ. Băng cúi xuống lắc đầu. Phong hơi nhíu mày, rồi cũng bắt đầu học cách chiều con gái. Cậu bế tóc Băng lên, đưa cô vào phòng ngủ. Băng không biết từ khi nào, nhưng cô đã nhận ra rằng mình rất thích cảm giác này. Đôi chân Phong đưa cô đi, hai cánh tay rắn chắc ấy ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô. Còn cô úp mặt vào người cậu, cảm nhận thứ mùi rờn rợn của bóng tối phảng phất trên áo Phong. Thật lạ, nhưng cũng thật quyến rũ. Phong đặt Băng xuống giường. Chờ tôi một chút được không? Bất giác, Băng nắm lấy tay Phong, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng lắc đầu. Cô sợ cảm giác một mình, cảm giác không có Trấn Nam ở bên. Đừng như vậy, tôi sẽ trở lại ngay. Em không tin tôi. Rốt cuộc, Băng cũng chịu bỏ Phong ra. Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô. Một lát thôi. Rồi cậu quay người đi. Phong đặt một hộp đồ lên bàn gỗ cao, mở nắp ra và lấy từ đó một hộp khác nhỏ hơn. Cậu cầm nó đi vào phòng tắm. Phong mở hộp kiểm tra lại. Trong hộp vẫn còn 99 lọ, đựng 99cc nọc độc. Thứ này không thể để Băng nhìn thấy hay sờ vào được. Cậu cất nó lên một thành đá cao. Bỗng tim Phong nhói lên, một tay cậu giữ chặt bên ngực trái. một tay dựa vào thành bồn rửa. Phong nhắm mắt chờ cơn đau qua. Cậu nhanh chóng mở chiếc tủ treo phía trên đầu, lấy xuống cả tá vỉ thuốc. Chiếc kệ này ngày trước đựng những hộp Skilico, giờ chuyển thành thuốc giảm đau liều cao và thuốc trợ tim. Phong cho cả nắm thuốc trong tay vào miệng, mở vòi nước, cúi xuống, uống trôi hết xuống họng. Nếu muốn còn sống để cứu được Băng, ngày nào Phong cũng sẽ phải mang từng ấy thuốc vào người. Phong mở cửa, bước ra nhanh vì sợ người con gái ấy lại nghĩ Trấn Nam mất tích. Băng đang đứng trước chiếc bàn gỗ. Trên bàn, hộp đồ đã bị mở ra. Băng chăm chú nhìn những chiếc lọ đựng thứ dung dịch sánh và trong suốt, bên cạnh một mớ xi lanh mới, loại khá lớn. Phong tiến lại đứng sát cô. Tôi biết, em sẽ chẳng để thứ gì yên mà. Gì vậy? Băng hơi quay đầu, ngước nhìn Phong. Thuốc kháng Smith Agen, tôi tiêm cho em một lần rồi. Băng quay hẳn lại, vẫn nhìn Phong, hình như hơi mỏi cổ mỗi lần nhìn Phong khi đứng gần thế này. Chỉ mỗi vậy thôi. Cô khá nghi ngờ vì trong mỗi lọ chỉ có chút xíu dung dịch. Cánh tay Phong luồn qua eo cô, nhấc cô ngồi dậy lên bàn gỗ. Thế này thì sắp cao bằng Phong rồi, Băng sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Phải, chỉ vậy thôi. Băng vẫn mặc độc một chiếc sơ mi của Phong, rộng thùng thình, nhưng hai chân thì để trần, giờ đang hơi đung đưa. Phong đang cố tập cách kiềm chế ham muốn bằng một cách đơn giản, là mỗi lần nhìn Băng, Phong đều tự nhắc bản thân, cậu cần cô, cần không phải muốn có. Phong hiểu cảm giác tự dằn vặt là khi làm tổn thương người con gái ấy tệ đến thế nào. Lâu không? Giọng Băng lơ đễnh, những ngón tay cô lần theo những chiếc khuy áo sơ mi của Phong. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ sức khỏe của em lúc này chỉ tạm thời, em sẽ cần thuốc trong không lâu nữa. Tay Phong đưa lên siết lấy bàn tay Băng đang đặt trên cúc áo cậu. Có một điều tôi chắc, em sẽ khỏi bệnh. Một bàn tay Phong vuốt nhẹ tóc Băng. Em đói chưa? Bất giác, một bàn tay Băng lại ôm lấy Phong, víu chặt vào áo cậu. Chưa, chưa, đừng đi. Phong hơi mỉm cười. Ngốc ạ, giúp việc sẽ đem đến ngay thôi. Băng vẫn không thay đổi, cứ vào bữa ăn là ăn chậm rãi và ngon lành, như thể thời gian cũng ngừng trôi theo cô vậy. Chốc chốc bưng rượu uống và liếc nhìn người con trai ấy. Phong thì ăn cho có lệ, tập trung hơn vào màn hình laptop. Đêm qua khi Băng ngủ, cậu đã thức để giải quyết gần hết công việc rồi. Trước đây, một ngày của Phong trôi qua không xác định. Phần nửa ngồi trước laptop, phần nửa là trên khung cửa sổ, nghe MP3 và mặc thời gian trôi đi. Bây giờ thì làm gì, nhìn sang bên cũng thấy có thêm Băng. Phong lướt bàn phím, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Băng ngồi cạnh, cũng dựa vào tường và dựa cả vào Phong. Cô lơ đễnh dở dở lật lật những trang sách, quyển sách y học dày cộp của Nam. Thỉnh thoảng cô đọc vài dòng, xem tranh vẽ là chính. Sắp đất Australia. Giọng cô thật nhẹ và đều đều. Loài vật duy nhất không chết vì rắn cắn. Trong máu có chất làm kìm hãm nọc độc. Bằng kéo nhẹ tay Phong. Tất cả nọc độc sao? Phong rời mắt khỏi màn hình quay sang. Không, trừ rắn Rooney ra. Rooney? Băng nhíu mày. Phong hơi ngạc nhiên vì Băng biết rắn được Liên bang nuôi. Cậu giải thích thêm. Rắn độc nhất thế giới, lấy cớ là bảo vệ vì sắp tuyệt chủng, thực chất là dùng trong chiến tranh. Này, em đã học lên lớp mấy vậy? À không, không lẽ trường học giờ dạy cả vấn đề chính trị cho trẻ con 14 tuổi? Không, em đoán. Gì? Em đoán? Vậy đã sao? Ừ, không sao. Phong suýt bật cười vì cái lý lẽ không đỡ nổi ấy. Trong đầu cậu cũng có một ý nghĩ thoáng qua. Bộ não của Băng không hề đơn giản. Dường như nó có thể tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ rất dễ dàng. 10 giờ đêm, trong phòng tắm, chiếc sơ mi cùng mấy vỉ thuốc đã hết cháy vụn. Phong nhìn vào gương, thấy vết thương ở vai đã liền lại. Có lẽ sẽ thành một vết sẹo lớn. Ở bên cánh tay trái gần vai cũng có một vết sẹo nữa, khá dài nhưng đã hơi mờ đi. Phong hiểu rõ vết sẹo ấy từ đâu mà có. Trong một phút không kiềm chế được bản thân, Phong đã quyết định một việc được coi là dại dột. Nhưng đến giờ thì điều đó giúp ích cậu được khá nhiều. Phong kéo chiếc hộp để trên thành đá cao xuống, lấy ra một lọ chứa nọc và một xi lanh mới. Cứ 24 giờ trôi qua, Phong sẽ lại tiêm thứ này vào người. Chỉ có vậy, máu cậu mới đủ Anchons Galista để cho vào cơ thể của Băng. Cơ thể cô càng thích nghi với thuốc thì càng cần nhiều Anchons Galista hơn. Phong biết rõ thứ thuốc cậu pha chế và cả độc tố trong nọc rắn nguy hiểm với mình thế nào. Lần dùng đầu tiên chỉ cho phản ứng nhẹ là những cơn đau tim liên tục. Nhưng lần 2, lần 3, nhiều nữa thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Nọc sẽ để lại nhiều chất độc trong tim cậu và Anchons Galista sẽ ngăn chặn quá trình sản sinh bạch cầu của máu cần thiết cho Băng. Nhưng với Phong lại giống như đang tự sát. Mặc kệ tất cả, Phong vẫn chọc mũi kim vào tay, bơm thứ giết người ấy vào cơ thể. Cậu cảm nhận rõ tim mình nhói lên liên tục khi nọc độc trong xi lanh cạn dần. Phong ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía giường. Băng đang ngồi trên mép giường, mặt lại dịu xuống. Cô bắt đầu thấy mệt. Phong thấy Băng vẫn y nguyên lúc mới tắm xong, tóc ướt rượt nước, người quấn khăn tắm và một chiếc váy ngủ vứt ở bên. Phong cúi xuống. Em sao vậy? Mệt. Tay Phong nâng nhẹ ngọn tóc ướt của Băng lên. Thế này sẽ cảm đấy. Cậu dướn người lấy chiếc khăn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Băng. Cô ngoan ngoãn như một chú cún con, im lặng tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Được rồi, em lên giường thay đồ đi. Phong quay người định vứt chiếc khăn ướt vào phòng tắm, nhưng cậu dừng lại vì một bàn tay yếu đuối lại víu lấy áo cậu. Em cần gì sao? Băng lắc đầu. Em phải thay đồ trước khi cảm lạnh. Lại một cái lắc đầu. Băng liếc nhìn chân mình. Phong cũng nhìn xuống, cố đoán ra ý cô. Cậu nhận ra hai bàn chân Băng đều ướt, chiếc khăn trên tay Phong thì cũng đã ướt luôn rồi. Phong tháo khuy áo, cởi chiếc sơ mi ra và ngồi xuống, đặt chiếc sơ mi xuống đất, nhẹ nhàng nâng hai bàn chân Băng lên đặt vào. Cậu dùng áo mình lau hai bàn chân ấy thật nhẹ tay, như nâng niu những hạt ngọc trai. Một bàn tay Băng khẽ đưa lên sờ vào vết thương đã lành trên vai Phong. Khỏi rồi. Ừ. Phong đứng dậy. Giờ em thay đồ được chưa? Phong vứt chiếc áo và cái khăn vào phòng tắm, nhưng cố nán lại mấy phút chờ Băng thay đồ xong. Phong trở ra lấy chiếc áo sơ mi khác và lại gần giường ngủ khi tay còn chưa cài xong áo. Em muốn ngủ không? Băng khẽ gật đầu. Phong bế cô lên, đặt vào phía trong chiếc giường, kéo chăn đắp cho cô. Ngủ ngon. Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Băng. Lúc này cô mới chịu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong phút chốc. Vì cô mệt, có lẽ lần tiêm đầu đã hết tác dụng. Khuya, Phong vẫn ngồi dưới sàn nhà, dựa thành giường, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phòng ngủ tắt hết đèn để Băng ngủ thoải mái hơn. Chỉ có một góc sáng mờ mờ từ laptop hắt ra. Trấn Nam, Trấn Nam, đừng. Phòng bật dậy, trèo lên giường. Băng của quạng và gọi tên Trấn Nam trong vô thức. Mặt cô đầm đìa mồ hôi. Phong nắm lấy bàn tay cô. Tỉnh lại đi, em sao vậy? Băng giật mình mở mắt, thở hổn hển. Cô siết chặt tay Phong. Em ổn chứ? Băng lắc đầu. Mệt, mệt lắm Trấn Nam. Khó, khó thở nữa. Tôi đi lấy thuốc, em sẽ ổn thôi. Đừng sợ, không sao đâu. Phong vội vã chạy lại phía bàn, mở hộp đồ. Cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, bơm vào xi lanh và cc chất điều chế. Phong nhìn lại phía giường, Băng nhắm mắt, hổn hển thở. Phong kéo tay áo lên, chọc kim tiêm vào ven và từ từ kéo piston lên. Phong tiến lại phía giường, bỗng thấy đầu hơi choáng. Cậu mất khá nhiều máu trong mấy ngày nay. Phong ngồi xuống cạnh Băng, kéo một cánh tay cô ra. Cô vẫn trong tình trạng mơ màng và khó thở. Lần này, cố nhẹ tay hơn, Phong bơm xi lanh vào cơ thể Băng. Trấn Nam! Cô quay mặt sang, nhìn xuống tay mình, chợt thấy nhói nhói ở tay. Nhưng lập tức, một bàn tay Phong đưa lên che lấy đôi mắt cô. Tay kia của cậu vẫn bơm xi lanh từ từ. Em đừng nhìn! Phong sợ, dù trong bóng tối mập mờ, Băng cũng nhận ra Phong đang đưa vào cơ thể cô không chỉ một chút chất dịch trong chiếc lọ như cô thấy. Rút kim tiêm khỏi tay Băng, tay Phong không che mắt cô nữa. Băng đã ngủ thiếp đi. Phong kéo chăn lại cho cô, tay áo cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Băng. Tỉnh lại, rồi em sẽ ổn. Phong làm việc Lâm Trấn Đông. Vậy là ông chủ sẽ để yên cho cô ta? Thứ quan trọng với ta là Trấn Phong, con bé đó sao cũng được. Sao ông chủ nghĩ đơn giản vậy? Em chắc ông chủ đã biết rồi, cậu Trấn Phong có khả năng đặc biệt. Và thay vì dùng nó để phục vụ ông chủ, cậu hai lại dùng nó để bảo vệ cô ta. Cô ta là một mối nguy hiểm cần phải trừ khử. Bởi nó có khả năng ấy nên ta mới lo lắng khi muốn áp đặt nó. Còn con bé đó không phải bây giờ, nhưng đến lúc cần thiết ta sẽ xử. Đợi đến khi đó, không biết cô ta đã làm những gì rồi. Người có ý kiến nào hay sao? Bây giờ thì chưa, nhưng nếu ông chủ bỏ qua, em sẽ tự mình đẩy cô ta xuống địa ngục. Thụy An khó chịu quay đi. Lâm Trấn Đông hơi ngả người dựa ghế nhìn theo. Khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Sáng, sau lần tiêm thứ hai, Băng thấy người khỏe hơn. Cô đâu biết sức khỏe của mình được đổi bằng sự nguy hiểm của tính mạng Trấn Phong. Băng ôm cuốn y học dày cộp vào phòng ngủ để cất. Cô dướn người, nhón chân cao nhất có thể, nhưng vẫn không thể đẩy được cuốn sách vào. Cố, cố thêm, rốt cuộc cũng đẩy được vào. Nhưng vào không hẳn, có lẽ là ổn rồi. Cô thả tay, mắt vẫn nhìn lên. Và trong khoảnh khắc, Băng thấy cuốn sách dày cộp trong tranh đang chuẩn bị rơi xuống đầu cô. Á, á! Băng hét lên, hai tay ôm lấy mặt, ngồi vịch xuống sàn. Nhưng cuốn sách vừa rơi khỏi giá thì phừng. Nó bùng cháy trong không trung, và khi sắp đáp đất thì tan thành tro bụi. Băng mở mắt, bàng hoàng nhìn từng mảnh tro tàn li ti rơi vãi xung quanh, minh chứng cho một đám cháy dữ dội vừa xảy ra trong chớp mắt. Rầm! Cửa phòng ngủ mở toang, Phong chạy vào. Phút chốc, cậu đã ngồi xuống cạnh Băng. Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Vẫn chưa hết bàng hoàng, Băng quay lại nhìn Phong, ánh mắt đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt, cuối cùng dừng lại thành nghi ngờ. Phong vẫn lo lắng nhìn khắp cơ thể Băng xem có bị bỏng hay đau chỗ nào không. Mặt cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ vì thiếu máu. Sao anh làm được? Phong dừng lại nhìn lên và chạm ánh mắt với Băng. Cậu nhận ra Băng muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Em nói gì vậy? Bằng cúi người, hai ngón tay quét lấy một chút tro vụn. Nó lập tức tan thành bụi đen trong nháy mắt. Là anh phải không? Tôi không hiểu em nói gì. Trong khu biệt thự, chỉ có anh làm được thôi, sử dụng năng lượng dư thừa từ điện và tia phóng xạ. Đồng tử bên con mắt còn lại của Phong giãn rộng. Em, sao có thể? Bằng vẫn nhìn xoáy vào Phong. Làm thế nào? Đúng là có thể điều khiển bức xạ bằng hệ thống an ninh thông qua máy tính, nhưng dường như anh điều khiển nó bằng não bộ. Bằng vạch trần trắng trợn cái gọi là khả năng đặc biệt của Phong. Cậu tránh nhìn vào mắt cô. Đừng suy đoán nữa. Em... Nói đi. Não của anh làm thế nào mà... Bằng, đó không phải điều em cần biết. Em muốn biết. Nói đi. Tại sao? Bằng đưa tay kéo Phong quay lại nhìn cô. Cô bất giác nhìn vào con mắt màu cà phê đặc ấy. Trấn Nam, anh đã thay đổi. Trong ký ức không nguyên vẹn của cô, Trấn Nam cô quen dường như có đôi mắt màu tro đen. Bằng nhìn sâu vào mắt Phong, nói như ra lệnh. Trả lời đi. Xin em, tôi không thể. Không, anh phải nói. Bằng. Nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của người con gái ấy, Phong biết mình không có cách chống cự. Em muốn biết thật sao? Phải, ngay bây giờ. Phong đẩy băng ra, dướn người, kéo ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra một con dao găm. Phong quay lại nhìn băng lần nữa. Em muốn biết. Ngay bây giờ. Giọng băng kiên định, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Trấn Phong. Phong đưa tay tháo khuy áo, băng chăm chú nhìn vào từng hành động của cậu. Chiếc sơ mi bị ném phăng đi. Phong cầm con dao lên, lưỡi dao sắc và nhọn đưa đến cánh tay phải của cậu gần vai, nơi có một vết sẹo dài nhưng đã mờ. Phong nuốt khan. Cơ thể cậu đã mất khá nhiều máu cho thuốc kháng Smith Arsen. Nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều này, e là... Nhưng ánh mắt băng vẫn không buông tha cho cậu. Phong nghe nhắm mắt, hít một hơi dài. Mũi dao đặt ngay cạnh vết sẹo, nhấn xuống, ngập sâu vào chừng 1 cm. Máu túa ra chảy xuống, rớt tong tong xuống sàn. Mũi dao kéo xuống từ từ. Phong nghiến chặt răng, cánh tay trái hơi run lên. Rạch một đường gần 7 cm, Phong dừng lại. Đây là lý do. Giọng Phong hơi run run, máu từ vết rạch vẫn tuôn ra thành dòng. Phong đang mất thêm nhiều máu. Bằng dưới người, nhìn vào chỗ bị thương mà Phong bảo đó là lý do. Khi Bằng vừa đến gần, mũi dao trên tay Phong lập tức kéo tỏ vết rạch ra, như muốn cho Bằng nhìn rõ bên trong. Đôi mắt Bằng bỗng mở to khi cô thấy sâu phía trong vết rạch ngập máu, ánh đèn led màu đỏ nhấp nháy, nhấp nháy. Giọng cô nhẹ bẫng. Con chip, tần số sóng điện từ được điều chỉnh trùng với tần số của não, sẽ bắt được tín hiệu do não phát ra để điều khiển hệ thống an ninh. Phòng gục ngã trước Băng, vết thương sâu và mất quá nhiều máu. Nhưng trong đầu Băng đang có rất nhiều thông tin cần phân tích. Mắt cô nhìn đi đâu đó, chẳng hề quan tâm Phong vừa ngất đi với vết thương quá nặng. Giọng cô lạnh tanh. Lâm Trấn Phong, một bộ óc thiên tài. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.